Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, Tiểu Kim Oai. Converter Dung Kiều cầu phiếu, thế nào? Cúi đầu nhìn Bạch Vũ Tình, sau đó từ từ xít lại gần Bạch Vũ Tình lỗ tai. Nhẹ giọng nói, cái loại đó tê dại à thanh âm. Nhất là đến gần Bạch Vũ Tình lỗ tay mở miệng nói chuyện. Thở ra một hớp khí ấm áp. Thật để cho Bạch Vũ Tình muốn hận chết Dịch Tiểu Phi. Còn hỏi mình tại sao? Rõ ràng Dịch Tiểu Phi mình vậy một đôi không đứng đắn tay. Tương đối không yên ổn. Như vậy khinh bạc, ăn mình đậu hủ. Còn muốn hỏi mình tại sao? Ngươi xấu xa, Bạch Vũ Tình cái loại đó yểu điệu thanh âm. Đơn giản là có thể kích thích phái nam muốn chiếm làm của riêng. Bực này hoàn cảnh, coi là có bầu không khí. Bất quá ở bên này, có người quá nhiều, Bạch Vũ Tình vẫn là có chút nho nhỏ không được tự nhiên. Vừa sợ Dịch Tiểu Phi sẽ được voi đòi tiên, nội tâm nhưng còn có một loại nho nhỏ mong đợi. Đang mong đợi Dịch Tiểu Phi bước kế tiếp cử động, nội tâm phức tạp cảm tình. Thật ra thì chỉ có Bạch Vũ Tình mình hiểu. Càng xấu là, Dịch Tiểu Phi tay, đã thông qua áo quần, đưa vào đi vào, tay cùng da thịt bây giờ. Đó là trực tiếp nhất cơ sở. Hoàn hảo là ban đêm, không nhìn ra cái gì. Nếu không Bạch Vũ Tình bây giờ mặt, đỏ thắm đã không bình thường. Tiểu Phi, không, muốn, Bạch Vũ Tình vẫn có chút ít phản kháng. Mà Dịch Tiểu Phi không biết tại sao, liền là muốn thật tốt trêu đùa Bạch Vũ Tình một chút. Bất quá Dịch Tiểu Phi thật ra thì, mình cũng có một loại dục dịch. Vũ Tình, ta thích ngươi. Dịch Tiểu Phi mặt bên đã qua, môi hôn đi lên, cái này hôn mềm trong có bá đạo trong vừa có nhu hòa, để cho Bạch Vũ Tình nội tâm cảm giác, liền là cả người muốn bay. Hai tay không khỏi khoác ở Dịch Tiểu Phi cổ, rất là dùng sức. Đối với Bạch Vũ Tình mà nói, tối nay cho dù là đem mình bảo vệ hai hơn 10 năm thân thể giao cho Dịch Tiểu Phi, nàng đều là nguyện ý. Bởi vì là nàng tin chắc Dịch Tiểu Phi sẽ không phụ lòng mình. Tiểu Phi, ta muốn, Bạch Vũ Tình chậm rãi mở miệng nói. Bất quá phía sau muốn nói ra chữ thật khó mà mở miệng. Bất quá ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi cổ áo trong ẩn núp vệ kim trùng suy suy suy địa nhẹ vang lên. Chủ nhân, có nhỏ trùng trùng, có rất nhiều nhỏ trùng trùng. Tiểu Kim ý thức cùng Dịch Tiểu Phi tạo lập được liên lạc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì cảnh giác. Tiểu Phi, ngươi thế nào? Khoảng cách gần như vậy dưới, Bạch Vũ Tình có thể rõ ràng cảm giác được Dịch Tiểu Phi tâm trạng biến hóa, ngay tức thì giống như là tựa như biến thành một người khác. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình đối với mình nội tâm cái loại đó xung động ý tưởng cũng không dám nói ra. Có chút việc, Dịch Tiểu Phi quay đầu, hướng Tiểu Kim dành cho mình phương hướng vị trí nhìn sang. Ở đó đập nước phía trên, có một đạo thân ảnh đứng. Mặc dù không thấy rõ mặt mũi, có thể Dịch Tiểu Phi có thể cảm giác đến đạo thân ảnh kia chú ý là mình. Ở trên người đối phương có xuẩn xuẩn dục động cổ trùng, tựa hồ số lượng còn có không thiếu. Chuyện gì? Là bạn sao? Bạch Vũ Tình theo Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng phương hướng nhìn. Dịch Tiểu Phi chú ý, không thể nghi ngờ là bên kia người đứng. Bạch Vũ Tình chủ động từ Dịch Tiểu Phi trên đầu gối rời đi, đứng vững vàng thân thể, đem mình có chút xốc xếch áo quần chỉnh sửa một chút. Trước Dịch Tiểu Phi động tác lại lớn như vậy bảo, đưa đến quần áo của mình không cả, không nhận biết, bất quá bị người nhìn như vậy, tóm lại là không thoải mái. Vũ Tình, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về. Dịch Tiểu Phi dắt Bạch Vũ Tình tay, từ đập nước bên này, nhanh chóng rời đi. Cái này làm cho Bạch Vũ Tình tỏ ra có chút không giải thích được, nhưng vẫn gật đầu một cái, đi theo Dịch Tiểu Phi rời đi. Còn như vậy chú ý Dịch Tiểu Phi bóng người, nhìn Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, không do dự đi theo đã qua. Khi đi đến trên đường phố, Dịch Tiểu Phi lập tức cản lại một chiếc taxi, ở đây sĩ ngăn lại sau đó, Dịch Tiểu Phi trực tiếp để cho Bạch Vũ Tình về nhà. Mình chính là lưu lại, bất quá tùy tiện cho Tần Hải Phách gọi một cú điện thoại, kêu Tần Hải Phách tai mắt, dựa theo trông coi tốt Bạch Vũ Tình. Bất quá Bạch Vũ Tình lúc rời đi, cái loại đó ánh mắt u oán, liền có thể tưởng tượng được. Thật không hiểu, Dịch Tiểu Phi đang làm gì. Có lúc nàng thật cảm thấy Dịch Tiểu Phi lén la lén lút, không hiểu nổi, sợ không biết Dịch Tiểu Phi trong lòng đang suy nghĩ gì. Chờ Bạch Vũ Tình rời đi sau đó, Tiểu Kim từ Dịch Tiểu Phi cổ áo trong bay ra, chủ nhân, có thật nhiều trùng trùng đi theo chúng ta, ta muốn giết sạch chúng, ăn sạch chúng. Tiểu Kim đói bụng lắm. Tiểu Kim dục dịch, chờ đợi Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Có một ít trùng đang lặng lẽ đi theo bọn họ, bất quá từ đầu đến cuối duy trì khoảng cách nhất định. Một cái rác rưởi, đồ không có mắt, chọc đến ông, đối phương không muốn ở trước công chúng hạ ra tay. Dịch Tiểu Phi giống vậy là như vậy dự định. Từ Dịch Tiểu Phi trực giác tới xem, đối phương mục tiêu nhất định là mình. Ẩn núp quả thật không tệ, bất quá cổ trùng hơi thở đem người kia bại lộ, dẫu sao tự có phệ kim trùng sự việc hiếm có người biết được, tựa hồ bây giờ biết người cũng chỉ có Diệp Khinh Nhu mà thôi. Vốn là quả thật muốn cùng Bạch Vũ Tình phát sinh một chút gì, dẫu sao thời điểm đó tư tưởng cũng tốt như vậy, có thể người này xuất hiện phá vỡ như vậy cục diện, nhanh chóng rời đi, cần tìm một chỗ yên tĩnh, như vậy mới có thể buông tay chân ra. Mà ở Dịch Tiểu Phi thân thể rời đi sau đó một hồi, cái đó đi theo chàng trai xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước rời đi đứng địa phương. Ta bọn nhóc đã đói khát khó nhìn, thằng nhóc thúi hoàn toàn không lo lắng sẽ cân đầu Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lộ ra kinh người nụ cười, đã bị mình cổ trùng phong tỏa lại hơi thở sau đó rất khó thoát khỏi, nhanh chóng đi theo đã qua. Nửa giờ sau đó, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người hiện ra, bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã ở một nơi còn đang xây công trường trên cao ốc, ở đó chút cốt sắt ở trên thiết bản mặt đứng giá cao, tốc độ ít nhất có hơn 10 mét cao. Đến sau đó không tới 5 phút thời gian, thuộc về truy kích bóng người hiện ra, thân thủ tương đối bén nhạy, chờ ngươi tới, chờ chết. Gặp Diêm Vương cũng gấp như vậy sao? Diêm Vương hắn cũng không dám thu ta. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, sau đó lần nữa mở miệng nói, người Bắc Cương cần như vậy thù dai sao? Mọi người tất cả qua riêng, nước giếng không phạm nước sông tốt biết bao. Yên tâm, ngươi không biết cô đơn, giết ngươi lại giết liền cái đó, giả ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Chàng trai cười lạnh một tiếng, vung tay lên, cái này vung lên dưới có nhiều cổ trùng bay ra, số lượng rất khủng bố, tương đối nghe lời, suy suy suy kêu không ngừng hội tụ, tụ lại sau đó ở ánh trăng chiếu rọi xuống phơi bày ra một cây trường mâu hình vẽ. Cổ trùng nhiều có gì đặc biệt hơn người, còn muốn ở chỗ tinh. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng, ngay sau đó quát lên một tiếng, Tiểu Kim, chúng đều là tài sản của ngươi. Theo quát lên, ý thức trao đổi giống vậy truyền tới, cái này làm cho Tiểu Kim suy kêu, tỏ ra tương đối hưng phấn. Hắn bay đến Dịch Tiểu Phi trước mắt, vậy coi thường thân thể, đập cánh. Ngay tức thì thuộc về phệ kim trùng, trời xanh có uy thế, để cho vậy một ít cổ trùng hối tụ thành trường mâu hình vẽ, hỏng mất, cái này tan vỡ là bởi vì là những cái kia cổ trùng sợ. Sợ phệ kim trùng vương giả oai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-dang-noi-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.